Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mộc Tuyết để Ninh Thư phế đi nàng bất quá là lấy lui làm tiến mà thôi. Lại có, đại thần cho Ninh Thư tạo áp lực. Ninh Thư nhìn xem những người này. Trào Phúng nói ra, là chậm nữ nhi chết. Rồi. Các ngươi những người này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mộc Tuyết, muội muội của ngươi bởi vì duyên cớ của ngươi chết rồi. Chẳng lẽ liền không hổ, thẹn, Mộc Tuyết dập đầu trên đất, ồm ồm thanh âm mang theo giọng mũi. Nhi thần chưa từng có nghĩ tới muốn hại chết tứ hoàng muội. Nhi thần không xứng làm một cái thái tử, cầu mẫu hoàng phế đi nhi thần. Bệ hạ nghĩ lại, đại thần lập tức kêu lên. Ninh Thư thần sắc mỏi mệt, cuối cùng phất phất tay nói ra, hoàng thái nữ bế, môn hối lỗi, không có chậm ý chỉ không thể ra thái nữ phủ nửa bước. Nhi thần khấu tạ mẫu hoàng ân điển. Mộc Tuyết dập đầu trên đất. Ninh Thư nhìn xem trên cáng cứu thương Mộc Dao, cho hoàng tứ nữ chuẩn bị quan tài. Ninh Thư đi đường đều là lảo đảo, nếu như không phải thu nữ quan díu, Ninh Thư chỉ sợ đều cắm trên mặt đất. Mộc Tuyết nhìn xem Ninh Thư bóng lưng, sóng mắt thâm trầm, trở lại tầm cung, đổ vào trên giường một chút khí lực cũng không có. Thật lâu, mới nói ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem hoàng tứ nữ hạ táng. Thu nữ quan lên tiếng là, bởi vì không có sẵn quan tài. Ninh Thư đem Mộc Nghê Thường đế vương quan tài cho Mộc Dao. Đại thần lúc đầu muốn nói cái này không hợp lễ nghi quy củ, nhưng, nhìn Ninh Thư đỏ bừng một đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng lệ khí, không dám lại nói cái gì. Chuyện này vốn chính là hoàng thái nữ đuối lý. Hoàng thái nữ chỉ là bị cấm túc, mà hoàng tứ nữ nhưng đã chết. Hiện tại bọn hắn xuất hiện thay hoàng thái nữ nói lời đã rất nguy hiểm, không còn dám gây Ninh Thư. Hoàng tứ nữ thi thể dùng tốc độ nhanh nhất chứa vào quan tài bên trong. Ngày thứ hai liền chuẩn bị hạ táng. Ngoại giới chỉ nói là nữ hoàng bệ hạ không thể nào tiếp thu được tứ hoàng nữ chết, chỉ muốn nhanh lên hạ táng. Còn có một cái ý đồ liền là bảo vệ hoàng thái nữ điện hạ. Đêm khuya, trong đại điện treo buồm trắng, mang theo yếu ớt ngọn đèn, to như hạt đậu ngọn lửa ngẫu nhiên nhảy động một cái. Hoa lệ quan tài bày ở giữa, có loại cảm giác âm trầm. Ninh Thư đi vào trong đại điện, tốn sức đẩy ra quan tài, vươn tay vỗ vỗ Mộc Dao mặt, lên tiếng nói, uy, tỉnh. Mộc Dao một mặt tái nhợt, mặc trên người y phục hoa lệ, nằm tại quan tài bên trong không nhúc nhích. Ninh Thư không cao hứng nắm Mộc Dao cái mũi, lúc bắt đầu Mộc Dao còn chịu đựng, cuối cùng không nín được hé miệng hấp khí, ai u, đầu của ta. Mộc Dao gian nan từ trong quan tài đứng lên, sờ lấy sau gáy của mình, mẫu hoàng, nhi thần đầu đau quá, làm sao không cho nhi thần băng bó một chút, đều chết còn phí cái này kình làm cái gì. Ninh Thư phất phất tay. Bên ngoài, ám vệ đi đến, trong tay ôm là tảng đá, đem tảng đá bỏ vào quan tài bên trong, đem quan tài đóng đinh. Ninh Thư đối hai cái ám vệ phân phó một tiếng. Ninh Thư thân thể dựa vào đại điện cây cột, nhìn xem không ngừng sờ cái ót Mộc Dao nói ra, về sau liền hảo hảo cùng nguyên quân sinh hoạt đi. Hắn cùng chậm nói, về sau đến hoàng lăng đi thủ linh, trông coi phần mộ của ngươi. Ninh Thư cảm thấy hiện tại nguyên quân cùng kịch bản bên trong nguyên quân không giống nhau lắm. Hiện tại nguyên quân bởi vì thất tiết, nhận chỉ, trích nhiều, đi tới chỗ nào đều muốn mặt đối với người khác ánh mắt khác. Thường, trong lòng của hắn chính là có lại nhiều hùng tâm tráng trí cũng phải chỗ này, mà lại Ninh Thư cũng nhìn ra được. Mộc Dao chết đối nguyên quân tới nói là một cái đả kích, dù sao Mộc Dao là thật tâm đối đãi nguyên quân. Tại nguyên quân nhân sinh lúc tuyệt vọng, Mộc Dao đối với hắn không rời không bỏ, nửa sau đều dự định tại hoang vu hoàng lăng vượt qua. Làm một cái người thủ mộ, cảm ơn mẫu hoàng, nhi thần biết, Mộc Giao vừa cười vừa nói. Cảm ơn mẫu. Hoàng vì Nhi Thần làm ra hết thảy. Hiện tại Nhi Thần vừa muốn đi ra Tiêu Giao. Chu du thế giới. Mộc Giao nói. Nhi Thần đi theo Nguyên Quân. Còn có Nhi Thần thật yêu người. Cùng một chỗ. Chu du thế giới. Mẹ nó. Thật tốt mệnh. Thật ghen tị a. Nàng thật khổ bức. Lập tức không còn. Sống lâu nữa. Còn phải mỗi ngày quan tâm. Ngày mai liền theo đưa tang đội ngũ ra ngoài. Trẫm sẽ phái người bảo hộ các ngươi. Ninh Thư dặn dò một câu. Không muốn để người phát giác ngươi. Làm. Được sao? Nhi Thần có thể làm được. Mộc Giao vỗ vỗ ngực cam đoan nói. Nhất định không. Cho mẫu hoàng gây phiền toái. Ninh Thư nhìn ám vệ đem quan tài đóng đinh. Vỗ vỗ Mộc Giao bả vai. Quay người. Liền ra đại điện. Ngày thứ hai. Ninh Thư nhìn xem thật dài đưa tang đội ngũ ra hoàng cung. Mộc Giao xen lẫn trong đưa tang đội ngũ. Mộc Giao quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ cao Ninh Thư. Muốn phất phất tay gặp lại. Nhưng là cân nhắc đến loại trường hợp này. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đội ngũ đi. Nhìn thấy Mộc Giao xuất cung. Ninh Thư thở dài một hơi. Ngồi lên kiệu liễn hồi. Cung. Liên tiếp vài ngày. Ninh Thư đều không có vào triều. Ninh Thư vốn là không muốn lên triều. Hiện tại tìm thấy lý do. Bởi vì đã mất đi khuê nữ quá thương. Tâm. Không muốn lên triều. Ai bảo ta vào triều chơi ta chết ai. Cũng làm cho Ninh Thư kéo dài hơi tàn thân thể có thể nghỉ ngơi một chút. Để Ninh Thư tương đối thất vọng chính là. Chuyện lần này không thể cách mất. Trước hoàng thái nữ thái tử chi vị. Loại trình độ này hiển nhiên là không đủ. Mà lại đại thần như thế cực lực phản đối cũng là bởi vì. Mộc Giao đã chết. Không cần thiết vì một người chết lại đáp vào một người sống. Người chết là không có giá trị. Lại nói còn sống Mộc Giao cũng không có Mộc Tiết thân phận. Quý giá. Mộc Tiết bị Ninh Thư vô kỳ hạn cấm túc. Liễu Trường Thanh cũng không nói gì. Thêm. Vẫn như cũ cho Ninh Thư đưa bổ canh. Sau đó cầm Ninh Thư khó coi tay. Dặn dò nàng. Bệ hạ. Ngươi cần điều trị thân thể. Ninh Thư. Dù sao Ninh Thư là không hiểu rõ Liễu Trường Thanh đến cùng là có cái gì ý tứ. Ban đêm trời tối người yên thời điểm. Ninh Thư đem phơi rất lâu Mộc Tinh bát. Được trước mặt. Mộc Tinh trên thân vẫn như cũ mặc phổ thông sợi tổng hợp không? Thật là tốt quần áo. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Mộc Tinh mang trên mặt cảnh giác cùng hoài nghi. Hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Mộc Tinh khoảng thời gian này đều thận trọng. Nàng là thật không biết mình cái. Này trên danh nghĩa mẫu thân đến cùng muốn làm cái gì? Đem nàng gạt sang một bên. Hiện tại nàng tại lãnh cung đều là thận trọng. Luôn cảm thấy người này không có lòng tốt. Ninh Thư nhìn Mộc Tinh liền cùng toàn thân nổ gai con nhím đồng dạng. Hỏi, gần nhất qua được không? Mộc Tinh. Mộc Tinh tâm tình bây giờ chỉ có thể vạn đầu thảo nê mã bên trong hình dung. Còn hỏi nàng trôi qua có được hay không? Rõ ràng chính là châm chọc. Là chào, phúng. Như vậy đùa bỡn người. Mộc Tinh nhe răng. Sống rất tốt, phi thường tốt. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Cầm một phần tấu chương. Tới đọc một chút. Mộc Tinh có chút bực bội gãi gãi đầu. Cầm lấy tấu chương đọc lên. Đọc xong sau. Ninh Thư liền hỏi nàng phương pháp giải quyết. Mộc Tinh nói thẳng không biết. Ninh Thư nhìn nàng một cái. Cầm một phần tấu chương để nàng đọc. Mộc Tinh đọc. Xong. Ninh Thư liền hỏi. Nếu như là ngươi. Chuyện này ngươi xử lý như thế. Nào. Cái này thượng tấu đại thần đến cùng là cái tâm tư gì? Không biết. Mộc Tinh nói thẳng. Ninh Thư lại lấy ra một bản tấu chương. Lại đọc. Mộc Tinh xem như đã nhìn ra. Nếu như hôm nay ban đêm không nói ra cái phương. Pháp giải quyết. Liền sẽ một mực để nàng đọc tấu chương. Lão vu bà. Hết chương.